Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo màu vàng rất hấp dẫn. Cửa chuẩn bị kéo ra, một nụ cười vô lại truyền đến. Biết được rồi. Thương Tử Tuyền hung tợn đem áo sơ mi quay đầu lại ném về phía cửa. Cút. Không sai, cô thích nhất là màu vàng kim. Như vậy thì thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Mà khai cửa thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, quan tâm truyền đến. Bảo bối mau thay quần áo không sẽ cảm lạnh. Mặc dù thân thể em không mặc gì như vậy để cho anh rất khó khống chế mình, nhưng mà anh lại vẫn tương đối sợ em bị cảm. Cầm thú. À bảo bối, chính em phát hiện từ ngữ mới nữa. Không tệ, coi như là một loại tiến bộ. Mặc dù đã sớm biết người đàn ông này không biết xấu hổ như thế nào, nhưng là có thể không biết xấu hổ đến trình độ này cô là lần đầu tiên biết. Cô hít thở sau một hơi tự nói với mình không nên tức giận. Không cần biến thành nữ nhân ngu ngốc tầm thường, nhịn được. Nhưng cuối cùng cô vẫn không có nhịn được gào thét. Diệp Tường Hạo, tôi muốn kiện anh, tự xông vào nhà dân. Tôi muốn kiện anh cưỡng gian, tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt. Một hồi lâu ngoài cửa nam nhân kia tuy bị che khuất, nhưng vẫn nâng lên một nụ cười gian, với vẻ thực hiện được. So với việc cô lãnh đạm sống như là xa lánh đến xa vạn dặm, hắn rõ ràng tương đối hưởng thụ cô kích động như thế này. Cho dù cô không hề nữa giống như trước, luôn là một bộ đối với hắn muốn gì được đó. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Nhìn ra được cô thật nghiện thật lâu. Thật lâu hắn cơ hồ chưa bao giờ từng thấy qua cô kích động như vậy. Nhưng kích động, ít nhất chứng minh cô không phải coi hắn trong suốt như không khí. Hắn muốn từng chút lần nữa có được cô. Một Thương Tử Tuyền chân thật, không cần tỉnh táo cơ trí, không cần mềm mại khéo léo. Vì vậy hắn nhếch miệng, cười một tiếng, ý xấu nói. Bảo bối, em muốn như thế nào cũng không có vấn đề. Ăn no bụng rồi lại đi kiện anh. Anh sợ mình tối hôm qua quá kịch liệt, em hôm nay sẽ chân nhũn ra một ngày. Tiếp đó, hắn không ngoài ý nghe được bên trong là một hồi lách cá lách cách, tiếng đập đổ vang lên. Phanh, ầm, tài liệu rơi hết, bang bang, lần nữa kêu, đụng vào chân bàn, rầm rầm rầm. Tiểu Tuyền, cậu có chứng bệnh nóng nảy rồi sao? Sống như là rốt cục không chịu nổi. Thương Tử Tuyền không ngừng chế tạo tạp âm. Nhàn Tín Giã như từ một đống trong tư liệu ngẩng đầu lên tức giận nói. Mình rất khỏe. Thương Tử Tuyền hít sâu, hết sức khống chế chính mình không cần đi đập tài liệu. Nhưng cô thật sự đã điên rồi. Một tháng, suốt cả một tháng rồi, người nam nhân kia còn mặt sầy mày dạn nương nhờ nhà cô không đi. Nhưng cô đến bây giờ lại không có kiện hắn tự xông vào nhà dân, cũng không có kiện hắn cưỡng gian. Cho tới giờ này, hắn cả ngày ngày đem cô ở nhà thành nhà hắn, thậm chí hăng hái tới nửa đêm liền chạy tới phòng của cô, đối với cô làm hết chuyện hạ lưu. Rốt cuộc là cái gì? Vô luận cô coi thường hắn như thế nào, hắn đều có biện pháp làm cho cô tức tới giờ chân gạo thét. Coi như cầm thứ gì đập hắn cũng như xa thịt. Thô, không sợ. Dùng nhiều hơn ngôn ngữ, hạ lưu chế ngự thính giác của cô. Chả lẽ hắn đều không có việc gì làm rồi hay sao? Thật ra thì Tín Dạ nói không sai. Một tháng này cô liền sống như là kẻ bị trứng nóng này. Mỗi ngày thâm tình phiền não, không được. Cô chưa bao giờ như một người không bình tĩnh như lúc này. Không lý trí, thậm chí ở nhiều lần, ở trong tòa án cô đều xưa nay, chưa từng làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Nhưng cô rõ ràng là không phải như thế lý trí. Cô thân là kim bài luật sư, cũng rất nhiều người biết cô có tiếng tăm và lý trí, tỉnh táo. Quan tòa đối với cô nghiêm cẩn cũng luôn luôn khen ngợi. Nhưng bây giờ cô nghĩ, quan tòa cũng cho là cô có chứng nóng nảy đi. Hay, có muốn gọi bác tới thế nào không? Chứ cậu cứ như vậy mà nói là tốt sao? Nhan Tín Giã liếc cô một cái, nghiêng mắt nghiêng nhìn chỗ ngồi của bác đang trống rỗng. Mặc dù bác mình luôn lãnh một tờ giấy kiểm điểm không hay ho của bác, nhưng là không có bác ở đây, chúng ta cũng không ai đùa giỡn tận nhầm chán. Dù sao mình cũng rất khá. Thương Tử Tuyền mặc kệ hắn, cô dĩ nhiên sẽ không nói cho Tín Giã. Đó là bởi vì kẻ nào đó vào giờ phút này đang bá chiếm nhà cô. Vẫn như cũ, cùng cô dây dưa không rõ. Sợ nếu Tín Giã biết, cũng đại biểu là Kỹ Ngôn sẽ biết. Hắn biết rồi thì Vân Khê cũng nhất định sẽ thò chân vào. Sau đó, liên quan rất rộng. Mặc dù cô quyết định không hề đối nữa, nhưng với nam nhân kia động lòng, cũng chỉ thử là đem hắn làm kẻ ấm giường. Nhưng cô cũng không đến nỗi độc ác đến muốn mình nhìn hắn bị đồng đẳng phân thây vạn đoạn. Nhưng này không có nghĩa là cô sẽ dao động ý nghĩ của mình. Cô không muốn thêm một vết xe đổ. Cô nghĩ có lúc ép mình phải dùng một chút thủ đoạn. Nữ nhân không thành thục, Nhan Tín Giã bĩu môi. Ồ, dĩ nhiên là không thành thục bằng người kia nhà cậu rồi. Thương Tử Tuyền trêu ghẹo. Như thế nào, con mèo hoang nhà cậu có phải là không bị cậu thuần phục rồi thiếp thiếp rồi hả? Nhắc tới nữ nhân kia, Nhan Tín Giã xa xa mê tâm. cô rất phiền toái. Chậc chậc, cô gái có thể làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net